Chiến thần bất bại, chương 4448. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng càng như vậy, thì lại càng có nhiều khí tức quỷ dị xuất hiện từ Minh Hà. Đó là cái gì? Điền Khải chỉ tay vào dòng nước ở trong Minh Hà. Đồng tử hơi co lại. Sắc mặt đột nhiên tái nhợt vì sợ hãi. Hình như là cây thủy sinh. Điền Văn vừa nói, vừa định vươn tay chạm vào. Đừng nhúc nhích, đó không phải là cây thủy sinh. Chaos lập tức nhắc nhở. Ở đây là đâu? Là Minh Hà, nơi tận cùng của sự sống. Cũng có nghĩa đây là nơi không có bất kỳ sự sống nào. Vì vậy, làm sao có cây thủy sinh ở đây được? Tiêu Chính Văn cũng nhìn theo hướng ngón tay của Điền Khải. Chỉ thấy dưới nước dường như có những sợi tơ đen dày đặc. Đang trôi dạt theo nước ở sông Minh Hà. Trôi nổi dưới nước một cách quỷ dị. Hừ, tôi lại muốn xem thử. Rốt cuộc đó là thứ gì? Điền Văn nghiến răng, trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Sau đó chém kiếm ra. Khí kiếm đáng sợ chìm thẳng xuống nước. Thế nhưng nhát kiếm chấn động của hắn khi chém vào sợi tơ màu đen lại như con trâu lao xuống biển. Lập tức không còn hơi thở. Sợi tơ đen vẫn còn nguyên vẹn nhảy múa dưới nước theo mạch nước ngầm của Minh Hà. Không chỉ có Điền Văn choáng váng, mà ngay cả đám người Điền Khải và Khổng Tề Thiên cũng đồng thời nuốt nước bọt. Hí hí, đúng lúc này, một giọng cười chế nhạo u ám đáng sợ vang lên bên tai mọi người. Tiếng cười này khiến mọi người không rét mà run. Cùng với tiếng cười u ám vang lên, một luồng kiếm khí âm thầm chém ra. Mọi người lại lần nữa bỏ chạy tán loạn. Luồng kiếm khí đó thật sự rất đáng sợ. Ngay cả đám người Điền Văn cũng không dám xông lên. Đúng lúc này, một người đàn ông vạm vỡ mặc áo giáp nhìn thẳng vào mọi người với vẻ mặt vô cảm. Trong mắt của ông ta, không hề có sự sống. Thậm chí cơ thể của ông ta cũng đã bị tử khí nuốt chửng. Đôi má già của ông ta đầy những lỗ máu thối rữa. Những con giòi bò ra bò vào từ những vết loét trên da mặt ông ta. Ông ta không phải là người của Minh giới. Ông ta, nhất thời, ngay cả Chaos cũng không biết miêu tả người trước mặt như thế nào. Chẳng lẽ một người chết còn có thể chết thêm một lần nữa sao? Người đã chết một lần, được gọi là âm hồn. Nhưng sau khi âm hồn chết thì nên gọi là gì? Ngay khi tất cả mọi người ngơ ngác nhìn người đàn ông đó, thì luồng kiếm khí không tiếng động kia lại quay trở lại. Tấn công mọi người từ phía sau. Không ổn, cách chương.